Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 17 của Thực Đặc Công. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Đừng quên hãy ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn. Đây là một trong những sản phẩm thương hiệu trà hàng đầu thế giới đang được rất nhiều nước yêu thích. Và cũng có nhiều anh em đã mua và sử dụng thấy rất là ưng ý rồi. Các bạn có thể vào shop ở bên dưới để lựa hàng hoặc theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được A Tuấn tư vấn cụ thể hơn, được những cái ưu đãi tốt nhất từ A Tuấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Dẫu cháu Lão Biểu còn chưa có động thái gì tiếp theo, nhưng Thược cùng Tú Đao Phủ đã ba lần bí mật đến chùa Mộc để quan sát. Bông sen bằng đá trắng do mưa gió này đã nhuốm màu thời gian thành màu xanh rêu. Con hạc đồng xòe cánh vẫn cô đơn trong gian chính điện. Câu thơ thứ tư đã thành hiện thực bởi đầm sen ngát hương, nhưng Lão Biểu thì vẫn bật vô âm tín. Chưa dám chắc suy luận của mình là đúng, Thực đoán Lão Trùm chỉ ở đâu đó quanh chùa không quá 100 mét. Còn vì sao như vậy tạm thời anh chưa nghĩ ra. Kể từ rào Phục Viên năm 1973, Thực nhận thấy trên những con phố quen thuộc, những ngôi nhà cũ dần theo thời gian hiếm khi được xây mới. Thậm chí có những ngôi biệt thự cổ, người ta tháo cánh cửa sổ dùng vào việc khác. Có nhà thì che manh chiếu cũ nhằm tránh gió, trông nhếch nhác và tạm bợ. Không thể đổ tội cho hậu quả của chiến tranh mãi, Thực tự so sánh thu nhập khi làm guốc với đồng lương công nhân cơ khí. Cái giá của sự bỏ suất biên chế nhà nước cũng đâu có tệ. Chỉ tiếc là chỉ làm nhỏ lẻ còn được, chứ nếu như thêm vài người thành tổ sản xuất đâm phiền. Hàng đi chậm cho nên chẳng vội. Thay vì vào con ngõ nhỏ pha trà độc ẩm một mình, Thực ghé quán nước ở ngay phố Lò Sũ ngồi nhẩn nha. Với anh, sống nhanh hay sống chậm đều đáng quý. Tựa lưng vào tường, Thực uống nước nhưng không bỏ sót câu chuyện của hai kẻ buôn hàng từ kho nhà nước. Mặt hàng thuốc lá hiện đang bán chạy, mua giá cung cấp bán giá cao, ăn chênh cũng được khối tiền. Hút thuốc lá nhưng mắt của Thực lơ đãng nhìn ra phía trước. Anh chẳng bận tâm khi một lão đạp xe xích lô tấp xe vào. Có vẻ nghiện thuốc lào, vì thế trên xe đã có sẵn cái điếu, không phải dùng chung. Sau khi vân vê nhúm thuốc lào nhét vào cái nõ điếu, lão xích lô cầm thanh gióm diêm, châm lửa, rồi rít long sòng sọc cả lên. Ngồi thả hồn theo làn khói thuốc, chiêu một ngụm nước trà xong xuôi, lão bất ngờ hỏi nhỏ Thược. Cụ Biểu, mời bác Thược ghé nhà uống trà đàm đạo, có được không? Bất ngờ vì người của Lão Biểu theo sát nhưng mình chẳng hay, lão đạp xích lô nhanh chóng rời đi, nhưng đã kịp dúi vào tay Thực mẩu giấy ghi địa chỉ. Ngồi trên xe xích lô, lão rung rung hồi chuông rồi nói vọng, bác trả tiền giúp em chén nước nhá. Nghĩ đến cảnh tay sĩ bạc bị tra tấn dã man tàn bạo trong lúc công an ở trên Phú Thọ, Vĩnh Phú, rồi cả công an Hà Nội truy lùng gắt gao, lão Trùm vẫn ung dung điều binh khiển tướng. Kẻ cũng liều, hiện nay những kẻ trong đường dây ở trên Việt Trì đã xa lưới pháp luật. Hai trong số bốn kẻ trực tiếp tra tấn sĩ bạc đã bị bắt. Vòng vây đang khép dần, nhưng lão Trùm cóc sợ, đó là điều ngạc nhiên. Suy tính nhanh trong đầu, Thực đoán có thể đã xảy ra tình huống mới. Lão Trùm nghi ngờ nên bắn tin giả. Nếu anh ngầm báo công an, như vậy sẽ lộ mặt kẻ nằm vùng. Trường hợp không phải là công an, có thể điểm hẹn là cái bẫy giống như sới bạc ở trên xà lan. Mọi nghi ngờ đều có nguyên do. Thực thán phục cách ông Trùm răng lưới tóm tay sĩ bạc. Không có gì đảm bảo kẻ phản bội mò về quê ăn Tết, chưa kể nửa đêm sẽ ghé sứ bạc nhà lão vẹo lác nào đó. Khi mọi việc diễn ra tuần tự đúng như lão trùm đã tính, bắt buộc Thược phải cân nhắc việc gặp có mang theo vũ khí hay không. Hoàn cảnh của lão trùm bây giờ như con thú bị săn đuổi, nhiều khi tiếng động của cái lá rơi cũng đủ khiến cho giật mình. Nếu anh mang theo vũ khí, như vậy khác nào lại ông tôi ở bụi này. Giờ hẹn chưa đến, biết còn đủ thời gian đối phó. Thược quay về con ngõ nhỏ, bắt đầu ngày làm việc vì đã 9 giờ sáng. Không còn cảnh tấp nập như xưa, dãy tập thể trong con ngõ đã chứng kiến biết bao nhiêu sự kiện. Cuối năm đám cưới của ca sĩ Thương Trà với con trai của ông Thứ trưởng gây xôn xao. Đầu năm lại có sự kiện khác gây chấn động. Thực nhớ hôm đó là sau rằm tháng Giêng. Bên công an đã mời bà Hoài tổ trưởng chứng kiến việc niêm phong nhà ông Tiến thợ may. Rất nhanh sau đó có tin loan ra, vợ chồng ông Tiến thực chẳng xuống Hải Phòng ăn Tết cùng con trai. Họ đã lặng lẽ bán máy khâu và những tài sản đắt giá từ bao giờ. Do vậy nhiều người lầm tưởng vô tuyến không phải mang đi sửa. Trong lúc mọi người lo đón Tết, vợ chồng ông Tiến và con trai đã lặng lẽ xuống tàu vượt biên trước khi bước sang năm mới. Thời điểm họ chọn vượt biên cũng đặc biệt và hợp lý. Thược chỉ tiếc vì mất đi một người đối ẩm. Dựng xe mở cửa để bắt đầu làm việc, Thược chợt thấy bà Hoài bước sang xin ý kiến. Tôi hỏi khi không phải chứ, theo anh còn Xuyến cô nên viết đơn xin ly hôn với thằng Vong Gia Thất Thổ không? Ngày trước không đuôi què mè sứt, tôi còn trả ưng. Giờ thương con bé đấy, đúng là cá không ăn muối cá ươn mà. Chuyện riêng của mỗi nhà cho nên Thược chẳng bận tâm. Hiện giờ anh đang đắm chìm trong hạnh phúc, tự dưng lại xúi người khác ly hôn là việc bất nhẫn. Dù cám cảnh cho mẹ con Xuyến, nhưng mỗi cây mỗi hòa mỗi nhà mỗi cảnh, anh chẳng thể so đo. Từ ngày ca sĩ Thương Trà lấy chồng tiến sĩ học bên Liên Xô về, lại là con ông Thứ trưởng, hoạt động nghệ thuật khởi sắc hơn. Hiện nay việc Thương Trà xuất hiện trên vô tuyến thường xuyên khiến cho bà Hoài tâm tư. Cũng bằng tuổi nhau, sống sát vách ở tập thể, số phận của hai cô gái khác nhau một trời một vực. Thực hiểu rõ bà Hoài ý đã quyết, việc hỏi anh chỉ là cái cớ để sau này còn đổ diệt. Đó là điều khiến anh chẳng thích. Mở toang cửa sổ và cửa đi, Thược nhóm lò nhưng không phải loại than bán ở ngoài hàng chất đốt. Anh mua than đá cho nửa đượm để nung khuôn mẫu. Thay vì đợi đến nửa đêm có điện rồi lọ mọ, Thược chọn loại khuôn hình chữ và nung đỏ trên bếp than, áp mạnh vào cái guốc. Mùi gỗ cháy thơm hăng hắc cùng với làn khói bốc lên. Sau chỉ ít phút, sản phẩm đã hoàn thành. Tùy vào lực ấn nặng hay nhẹ, những đôi guốc dù cùng mẫu nhưng vẫn có sự khác biệt. Đó là ưu điểm của những hàng thủ công. Chẳng còn phải gửi mua khuôn mẫu tận trong miền Nam, nhờ sự lọ mọ lại cộng thêm có tay nghề cơ khí. Thực vẽ mẫu rồi mua sắt về thực hiện. Hỏng cũng nhiều nhưng bù lại kinh nghiệm cũng có không ít. Và không hề nhàm chán. Dùng xong bữa tối, Thược mặc quần áo kaki với áo phông Lào có in hình Thát Loang. Dù có thể diện đôi tông Lào màu gan gà, nhưng Thược chọn đi dép quay hậu để tiện bề xoay sở. Không mang theo súng và dao găm, Thược chọn con dao nhíp lồng vào chiếc khuyên nhôm có chìa khóa xe máy để không bị để ý. Giả sử nếu như xảy ra chuyện, chỉ cần con dao nhíp, anh có thể đủ sức cận chiến hạ gục đối thủ. Định dắt xe máy ấy, thế nhưng nghĩ lại, Thược quyết định ra hè phố vẫy xích lô cho tiện. Anh sợ vướng xe rồi đâm dở. Không chọn vùng ven đô, lão biểu hẹn Thược vào làng Thanh Nhàn, nơi có nhiều đường ngang ngõ tắt đều sẵn sàng. Nếu như chỉ cần có động sẽ chuồn. Trả tiền xe xích lô, Thược lững thững đi dọc con đường nhỏ. Ngày ở quán nước đầu làng đã có mấy gã cô hồn ngồi ngáp vặt dưới ánh đèn dầu le lói. Bằng vào kinh nghiệm của mình, Thược đoán đây là đám chim lợn cảnh giới vòng ngoài. Khi anh đến đúng nơi hẹn, chắc sẽ phải qua ít nhất 2 trạm gác nữa nhằm đảm bảo là không có người bám theo. Sau vài lần hỏi thăm đường đi nước bước, Thược cùng dừng lại trước một bãi cát và gạch. Còn lùi phía sâu bên trong là ngôi nhà cấp 4. Nếu anh đoán không lầm, đây chính là nơi bán vật liệu xây dựng vì có tấm biển hợp tác xã Thành Đồng. Khi tư nhân bị hạn chế tham gia vào những công việc do nhà nước quản lý, họ núp bóng kinh tế tập thể bằng cách liên kết với một hợp tác xã nào đó. Mô hình này không mới, thậm chí dạo này cơ chế thông thoáng, thế nhưng cũng chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tựa như con chim sợ cành cong, người có tiền mà muốn mở xưởng phải nghe ngóng. Họ sợ cầm đèn chạy trước ô tô sẽ lĩnh đủ. Nhìn hồ rau muống ở ngay bên cạnh, Thược tin chắc đây chính là nơi mà lão Biểu ẩn cư. Bởi vì chỉ cần có động hay bị mật phục, lão sẽ lặn xuống rồi bơi sang bên kia hồ tẩu thoát. Chưa biết hỏi ai, bởi vì ngoài tiếng chó sủa, Thược không nhìn thấy bất kỳ người nào. Bất ngờ một người phụ nữ từ con ngõ nhỏ bên cạnh bước ra hỏi trống không. Tìm ai? Tôi tìm bác Đồng có việc. Người phụ nữ réo như đánh tiếng. Ông Đồng, mau có khách, ở quê ghé chơi đi ông Đồng. Sự tinh quái của lão Biểu chính là ở chỗ lúc ghi địa chỉ cho Thược đã lấy tên lão Đồng chủ nhà ở đây. Như vậy lão không bị nhắc tên, còn người theo dõi thì chẳng thể nào đoán trước được điều gì. Biết mình đã đến đúng nơi, Thược hút thuốc đi lại quanh đống cát với vẻ thản nhiên. Con chó bị xích ngay ở chỗ kêu gạch, nhìn chăm chăm về phía Thược. Có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, nếu như không chắc vì thế, Thược đã co chân đá cho một phát để cho con chó đỡ sủa nhức đầu. Từ con ngõ nhỏ, một lão đầu chọc khoảng ngoài 50 tuổi bước ra. Chẳng buồn hỏi han vòng vo, lão hất hàm nói to. Thế cuối tháng, đến trả nợ đấy phòng. Mang đủ tiền không đây? Không để cho Thược phản ứng, lão chọc nhanh chân áp sát rồi đưa tay đập mạnh vào hai túi quần phía sau. Biết đây chính là màn kiểm tra để xem khách có mang vũ khí hay không, Thược thở phào nhẹ nhõm vì đã để súng và dao găm ở nhà. Khẩu súng của anh hiện nay là do lão Biểu cấp. Đương nhiên là lão đó nhớ và đề phòng bất chắc, không thấy có gì khả nghi, chàng vội mời Thược vào nhà. Lão chọc lấy ở vành tay điếu thuốc đưa cho anh rồi khoe khéo. Nào, đây là thuốc lá Mông Cổ đó, hút hơi khét nhưng nặng chẳng kém gì thuốc lào. Nói giam ba câu chuyện, đến khi hai gã cô hồn khi nãy ngồi cổng làng đèo nhau từ ngoài hàng nước vào, một gã tặc lưỡi nói bâng quơ. Khứa này một mình một chợ, chẳng có công an bám theo, cũng không mang theo vũ khí và đi một mình. Thược theo chân lão đồng chọc đi vào con ngõ nhỏ, từ đó vòng vèo thêm một đoạn dài. Nếu không có ánh đèn pin loang loáng của người dẫn đường, có khi anh sa chân xuống cống hay hố ga không có nắp vài lần. Đẩy cổng sắt ngôi nhà cuối ngõ, lão đồng chọc không nói câu nào, chỉ vào bên trong rồi sau đó khóa cổng đi ra bên ngoài cảnh giới. Ngôi nhà tường gạch ngói đã xuống cấp nằm giữa khu vườn rộng. Lúc đi vào trong ngõ tưởng là đường cụt, hóa ra có một đường nhỏ thông sang nơi khác từ trong vườn, chứng tỏ lão Biểu đã cực kỳ cân nhắc khi lựa chọn nơi đây. Vén mảnh bước vào ngôi nhà, nhà có ánh đèn dầu le lói nhưng chẳng có ai. Chiếc loa truyền thanh đang đọc tin tức khiến cho ngôi nhà bớt lạnh lẽo. Đang phân vân không biết lão Biểu ở đâu, Thuộc nghe thấy giọng của lão trùm từ dưới bếp vọng lên. Khách đến nhà không trả cũng rượu. Chú xuống đây đối ẩm cùng anh nào. Gian bếp lụp sụp với mái lá gồi thấp lè tè. Khi có biến, lão Biểu chỉ cần đạp đổ vách đất băng qua mấy luống rau cải là có thể mất hút vào trong con ngõ. Thực đoán ở bên đó vẫn có bọn xe pháo mã làm nhiệm vụ cảnh giới. Dù sau màn tra tấn hãi hùng ở trên xà lan, công an tỉnh Vĩnh Phú đã tóm được hai kẻ gian. Lão Biểu vẫn luôn có kẻ dự phòng. Căn bếp nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, kỳ thực bên trong nó như một căn phòng tiện nghi bởi chẳng có ai đun nấu. Nhìn lão Biểu ngồi trên chiếu cặp điều, hai túi quần phồng lên, là người thông thạo nhiều loại vũ khí, thuộc nhận ra lão phòng thân chính bằng hai quả lựu đạn. Khẩu súng ngắn nếu có chắc sẽ đặt ở dưới chân hoặc là dắt ở sau lưng. Không màn chào hỏi vòng vo, lão rót hai chén rượu rồi ngửa cổ uống cạn. Uống xong chén của mình, Thược bấy giờ mới nói: hiện nay công an của mấy tỉnh phía Bắc đang truy lùng, sao bác không vào Nam mà ẩn náu một thời gian? Lão Biểu bốc mấy hạt lạc giang cho vào tay xoa xoa, thổi vỏ nhẹ nhẹ bay xuống chiếu, vừa nhẩn nha cho từng hạt lạc vào miệng. Lão chậm rãi cho biết: còn chưa đi được, bởi còn điều quan trọng cần phải làm cho xong. Việc năm nay chớ để sang năm. Không vội dài dòng văn tự, rượu rót ra chén nào sẽ cạn luôn chén đó. Món đưa cay chẳng còn thịt lợn gác bếp, cá lăng rán giòn, đĩa lạc giang là tất cả những gì hiện có. Cảm thấy mỗi người chỉ cần uống 3 chén là đủ. Bấy giờ, rượu đã uống 3, trà cũng đã thưởng thức hết 2 ấm. Lão Biểu hỏi Thược có nhận xét gì về hình phạt dành cho kẻ phản bội. Dù không nhắc tên, nhưng lão thừa biết Thược đã đến thăm Sĩ Bạc, đã nắm rõ tình hình. Câu hỏi tưởng như vô tình, nhưng lại mang một hàm ý khác. Muốn thành kẻ gió chiều nào xoay chiều đó. Cũng chẳng được, Thược không cần úp mở nữa. Bác đã quá dã man khi chặt đôi chân, khiến cho nó không mà sống không mà chết đâu. Bốn mắt nhìn nhau khi nói ra điều này. Thược thầm nhắc lão Trùm: anh chả sợ cái kiểu rung cây dọa khỉ. Lúc còn ở trong chiến trường đã chứng kiến sự sống chết mong manh, đâu có làm cho Thược chùn bước. Mấy cái trò lưu manh hạ đẳng này ăn nhầm gì. Khi đã chấp nhận đến để gặp mặt, Thược đã lường trước mọi tình huống, cho nên bình thản coi như mình vô can. Chưa rõ lão Trùm còn dở trò gì, Thược bất ngờ được hỏi: cậu có biết con mụ Hân, nó làm chim lợn để chúng nó cướp mất 20 cân thuốc phiện của tớ ở trong Sài Gòn không? Chẳng cần phải vờ như không rõ, Thực cho biết Sĩ Bạc đã tham gia vụ cướp do được sự giúp sức của lão Sáng thầy cúng. Khi nhắc đến lão đó, Thực còn không quên nhắc chính anh là người giao nộp lão thầy cúng ra nghĩa trang của làng. Chẳng rõ lão đó ngọt nhạt như thế nào, khi đã bình an trở về liền vào Nam ẩn mình. Vốn dĩ việc gì cũng có nhân có quả, thả hồ về rừng năm xưa rồi bây giờ dẫn đến hệ quả bị cướp hàng năm ngoái. Đương nhiên người thả lão thầy cúng chính là lão Biểu. Khởi nguồn mọi chuyện bắt đầu từ đó, chẳng thể trách ai. Riêng trường hợp của Thị Hân, Thược không cho rằng có sự thông đồng. Chẳng qua đàn bà hay buôn chuyện, cho nên đã bị gã Vương Hoắc Quang chụp được nguồn tin, rồi biến nó thành một vụ cướp với kế hoạch cụ thể. Không đồng tình hay phản đối, lão Biểu Sông Lô thản nhiên đề nghị: cậu bố trí cho tớ gặp mụ Hân một buổi, thời gian và địa điểm tùy cậu thu xếp. Biết chẳng thể đồng tình, như vậy khác nào tiếp tay cho lão Biểu làm ác. Thực từ chối, bởi sau khi vào viện chăm tay Sĩ Bạc, Thị Hân chẳng đời nào đối mặt với người gây ra chuyện đó. Đàn ông mất hai chân thành phế nhân đã khổ, đàn bà sẽ còn khổ hơn trăm bề. Tự dưng đẩy người khác vào chỗ chết, đó là điều bất nhẫn. Chẳng muốn bị quấn vào vòng xoáy hận thù, Thực chốt: bác chặt chân thằng Sĩ Bạc, em không ý kiến. Nhưng nếu như ra tay với phụ nữ, đến lúc đó giang hồ cười chê, vì cả giận mất khôn đấy. Trong lúc đợi siêu nước ở trên bếp sôi để đổ vào phích, bà Hoài tranh thủ cho lợn ăn và dọn dẹp. Sống một mình, thế nhưng tham công tiếc việc. Dù đi cả ngày, bà vẫn cố nuôi lấy con lợn. Từ ngày con gái ôm cháu ngoại bỏ ra ngoài bãi giữa sông Hồng chăm chồng, hai mẹ con tự nhiên đâm từ mặt nhau, vì bà không chấp nhận cái thằng vong gia thất thổ cờ bạc để đến nỗi bị hành hung biến thành phế nhân. Con gái ra ngoài đó nuôi lợn chăn gà, bỏ không bán nước. Nhân lúc hợp tác xã chẳng còn nhiều việc gì để làm nữa, bà thôi chức tổ trưởng quyền rơm vạ đá để đi ra bán nước luôn. Điều này khiến cho bà chẳng khác nào bà cội ngày xưa. Ngày cô giáo Ngà từ biệt lên đường đi tiệp, bà cũng chẳng kiêng nể, đã chửi con gái ngu, ngu đến hết cả phần thiên hạ. Cả đời sống trong tăm tối tạm bợ ở bãi giữa sông Hồng, giống như giọt nước tràn ly, một mình chăm chồng và con nhỏ, Xuyến đã cãi mẹ đến mức bây giờ chẳng ai còn muốn liên quan. Khóa cửa nhà xách cái làn nhựa và phích nước sang bên đường, bà Hoài thấy dãy tập thể hoang phế và lạnh lẽo. Những người hàng xóm cũ rời đi mà người mới thì chưa đến. Hiện nay ban đêm chỉ còn có bà cùng với nhà cô Hân là có người ở. Nhà lão Tiến thợ may đã bị niêm phong, còn nhà cô ca sĩ thì khóa cửa bỏ không từ ngày cô đi lấy chồng. Nếu không có chuyện xảy ra ở Vĩnh Phú, giờ này chắc là thằng con rể vong gia thất thổ cũng đã đem con gái và cháu ngoại bà vào Nam. Cách nào cũng phải sống một mình, cho nên bà chấp nhận thực tế phũ phàng. Cho nắm trà mạn vào ấm tích, rót nước sôi, bỏ vào giò ủ. Thấy chưa có khách, bà nhặt chỗ cành cây, đun luôn siêu nước nữa. Bán ở đây không quá đông, nhưng luôn có khách. Tầm trưa bà nhờ người trông hộ rồi chạy ù về cho lợn ăn, sau đó mới quay lại. Thuốc lá kẹo bột kẹo vừng, chỉ cần ngồi yên vị là có người mang đến và chưa thu tiền ngay. Do vậy cái số vốn bỏ ra cũng chẳng nhiều nhận gì. Nhiều lúc nhìn cô giáo người gầy như xác ve đạp xe đạp đi đưa kẹo, bà thán phục cô giáo Ngà đã biết rẽ ngang để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chẳng như đứa con gái đầu tối như cái hũ nút khiến cho bà phát rồ. Khách ngồi uống nước giúp cho bà Hoài được tươi tỉnh. Việc bán hàng có nhiều niềm vui hơn bởi thu lượm được khối thông tin. Giá kệ còn làm một tổ trưởng mẫn cán, không khéo bà ghi mọi thứ vào cuốn tổ sổ tay. Đến lúc ấy bà báo công an chẳng xuể. Có ở vào vị trí của bà cội ngày xưa mới thấy. Hóa ra bà ấy kiệm lời cho nên chẳng hé răng chuyện gì, dù hàng ngày được nghe đủ thứ. Giờ đây con trai của bà ấy, cậu Thuộc cũng y chang như vậy. Chỉ nói những gì cần thiết nhưng cuộc sống càng ngày càng khởi sắc. Nghĩ đến đó, bà lại thở dài sần sượt. Giá như ngày xưa không mải chấm cậu Bắc công an làm con rể, rồi để lỡ cậu Thuộc cũng không đến nỗi cớ sự như ngày hôm nay. Rót nước cho khách xong, bà Hoài chợt thấy người hàng xóm của mình từ xa đi tới, liền cất tiếng hỏi: "Cô Hân đi đâu đấy?" Ngồi xuống cạnh chiếc điếu cày, Hân mệt mỏi cho biết dạo này hàng gia công chả có nhiều. Chưa kể thanh toán phập phù các lúc, có lúc nhớ lúc không, cho nên cô cũng chẳng muốn làm gì cả. Việc ít khiến cho cuộc sống của nhiều người lâm vào khó khăn, thậm chí người có việc cũng chẳng khá hơn, do đơn giá leo thang còn đồng tiền, nhận được thì teo tóp. Nói ra những việc đó cũng chẳng có gì là sai. Nhưng Hân thấu hiểu nguyên nhân sâu xa ở chỗ, cả dãy tập thể vắng lặng khiến đâm ra cô sợ. Có nhiều hôm không thấy cậu Thuộc làm guốc là hoảng. Biết đâu người của lão biểu đã đột nhập rồi lại dạy cho cô một bài học thích đáng. Đúng như câu chơi dao có ngày đứt tay, bây giờ có muốn quay lại, đâm ra cũng chẳng thể nào có cơ hội nữa. Không biết, cậu Thuộc sáng nay đưa vợ lên nghĩa trang bất bạt thắp hương cho ông bà Phán Tòng. Đâm ra chẳng dám ngồi một mình may gia công trong khi cả dãy tập thể nó vắng như chùa Bà Đanh. Hân chọn cách ngồi lê hàng nước của bà Hoài nhằm giết thời gian. Cái giá phải trả cho việc ngồi lê đó chính là nhức đầu, điếc tai. Do chẳng còn ai tâm sự, Hân nghe được bà Hoài chửi thằng con rể vong gia thất thổ cùng với đứa con gái cá không ăn muối cá ươn lần thứ bao nhiêu cũng chẳng rõ. Vốn là người đưa con gái bà Hoài về nhà chồng, biết người mẹ nào chả thương con. Tuy nhiên khi xuyến chọn ở bên chồng lúc hoạn nạn, Hân thầm cảm phục nghị lực của bà mẹ trẻ. Có nhẽ có những việc chẳng tiện kể, cô thừa biết thằng Sĩ Bạc dù tàn phế cũng chẳng đến mức nghèo mặt dẹp. Số tiền chia được trong vụ cướp thuốc phiện chỉ là phần nổi, phần cất giấu sau nhiều năm phục vụ dưới trướng của lão biểu cũng không ít. Chẳng lẽ ngồi uống trà suông như cánh đàn ông rồi ám quẻ cả sáng? Hân mở lọ chọn cái kẹo rồi ăn chậm rãi. Cô khuyên bà Hoài hãy làm lành với con bé Xuyến. Dù cho có ghét thằng con rể như xúc đất đổ đi thì cháu mình vẫn phải chăm để cho con gái có sức, cùng với chồng còn lo việc nhà. Khuyên là khuyên như vậy nhưng cô hiểu rất rõ, người sống nguyên tắc như bà tổ trưởng chẳng dễ thay đổi. Ngồi buôn chuyện nhanh hết buổi sáng, chưa kể dạo này ở trong con ngõ nhỏ dồn dập tin tức theo kiểu tin sau hấp dẫn hơn tin trước. Chuyện cả nhà lão Tiến vượt biên còn chưa rõ sống chết như nào. Bất ngờ mụ Béo, vợ của lão Thành Lợi, chả hiểu làm sao đêm khuya ngã đập đầu vào ông chó đá. Buổi sáng người ta xách thùng ra lấy nước, khi ấy thì đã phát hiện mụ đã chết cứng từ bao giờ. Kẻ không tin thì nói đó chỉ là vô tình. Nhưng Hân phát hiện trước ông chó đá có vụng nước đái khai mù, cho nên đã hiểu ngay ra sự việc. Mụ Béo nhà rộng rãi, có đủ công trình phụ, chả hiểu nghe ai xui khôn xui dại mà nửa đêm đi ra tẻ bậy vào con chó đá. Vậy là cái chết do mụ tự chuốc lấy. Sau khi lấy hai thùng nước rội sạch chỗ nước đáy trên người ông chó đá, Hân thắp ba nén nhang, bày đinh tiền vàng khấn vái. Hôm đó là lần đầu tiên bà Hoài mang nhang ra thắp. Có lẽ thôi tức chức tổ trưởng giúp cho bà nhìn nhận sự việc thoáng hơn. Gọi hàng bánh giò đi qua, Hân mua hai đĩa đưa bà Hoài ăn cùng. Loại bánh giò chấm mật chính là món cô ưa thích. Chỉ tay sang bên kia đường, bà Hoài chép miệng. Nơi ông chó đá ngự, mụ béo lại coi như chỗ đi tiểu. Gơm, không chết mới là lạ. Chứng kiến cái chết hãi hùng của mụ vợ Thành Lợi, bà Hoài nhớ ra cái chết của chồng mình trước đây và của ông Thuốc mấy năm trước. Do vậy, bà với ông chó đá tốt nhất là kính nhi viễn chi cho lành. Lần đầu tiên mang nén nhang ra thắp, bà chẳng dám cầu xin điều gì ngoài hai chữ bình an. Sở dĩ bà hãi là có nguyên do. Thằng con rể vong ra thất thổ đã từng vác ông chó đá dầm mưa mang ra ngoài bãi giữa sông Hồng, đặt ở trước cửa túp lều. Sau này khi ông chó đá quay về vị trí cũ, bà được cậu thuộc hàng xóm kể lại mà lại quên bén đi mất. Sâu chuỗi lại sự việc thì bất luận như thế nào, bị chém cụt hai chân của con rể chắc chắn có ít nhiều liên quan đến việc đó. Chỉ khác một điều là quả báo đến ngay cho nên ít người nhớ. Ăn xong bánh giò chấm mật là có thể bỏ bữa trưa. Hân tính ngồi bán hàng giúp bà Hoài buổi trưa đến đầu giờ chiều sẽ quay về làm việc. Khi bán con lợn còi cọc, cô dẹp luôn cái việc chăn nuôi vì vất vả. Chưa kể vướng bận cho nên đi đâu cũng toàn phải căn giờ để về cho lợn ăn. Ngồi ở đây cũng có sự bất tiện. Đàn ông muốn giải quyết nỗi buồn chỉ cần úp mặt vào mấy cây xà cừ là xong. Phụ nữ phải chạy vào con ngõ vắng khiến cho cô tự nhiên liên tưởng đến cái chết của mụ Thành Lợi. Nói phải tội, ngộ nhỡ trong con ngõ có gì linh thiêng, khi đó chết lại bảo tại số. Nắng bắt đầu gay gắt, ngồi dưới bóng cây, nhìn con đường đầy bụi bặm, Hân thở dài, bởi vì có nhà mà chẳng dám ở. Dù mất điện, thế nhưng ngồi kỳ cạch may vẫn còn hơn chán vạn khi phải phơi mặt ngoài đường. Đang chẳng rõ nên ở lại chỗ này qua trưa hay không thì bất ngờ, con xe Honda 67 từ xa chạy lại trước mặt khiến Hân giật mình. Ngẩng lên thấy thằng Tài máu chó cười nhăn nhở thông báo. Thủ trưởng, mời chị về họp chi bộ. Gấp. Chuyến đi bất bạt như dự tính bị hoãn lại. Thực không vội chạy về ngôi nhà phố Trần Nhật Duật, anh rẽ sang bên phố Hàng Bông, tìm gặp anh em thằng Tú Đao Phủ. Dù hay gọi bọn chúng là bọn đầu đất, nhưng trải qua nhiều sự việc, Thực nhận thấy Tú Đao Phủ và Tài máu chó đã bắt đầu hiểu chuyện và trọng chữ tín. Sau lần từ chối bán đứng thị Hân, biết lão biểu như con rắn rình mồi, anh quyết định đưa cảnh cáo cho thị. Không chấp nhận việc thị Hân trước đây đã từng muốn khử mình, Thực quan niệm cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Thấy chết không cứu là dạng hèn. Biết thị Hân chẳng dám trốn bởi nhiều nguyên nhân tế nhị. Hiện nay do vướng cái trống đồng còn chưa bán được cho nên chả có tiền. Đêm qua Thực đã bàn với vợ, có thể anh sẽ bỏ ra một khoản, coi như mua đứt phần còn lại để thị không lo sảnh nhà ra thất nghiệp. Lần trước bực mình vì thị chắc lép, Thực đề nghị cưa đôi cái trống, khiến cho từ đó trở đi thị chẳng dám ho he. Giờ là lúc chọn giải pháp để không ai nợ ai, tất cả đều có lợi. Mở toang hết cửa sổ và cửa đi. Thay vì đợi xích lô đến tận từng sọt hàng như năm ngoái, Thực giao cho anh em Tú Đao Phủ chở guốc giao đến những điểm bán hàng ở trong thành phố. Ngoài mối quen tại chợ Đồng Xuân, mặt hàng guốc gỗ của Thược được giao tận thị xã Hà Đông. Đây là sự chủ động để bán hàng chạy hơn. Ngồi ngoài hiên hút thuốc, nhìn những cánh cửa khóa kín do chủ nhà đã chuyển đi nơi khác, Thược thấy thích nơi đây vì nó yên tĩnh hiếm có. Nhóm mấy người đàn bà buôn chuyện chẳng còn, mụ vợ lão Thành Lợi chết bất đắc kỳ tử, cho nên ba thằng em vợ bây giờ len lén như rắn mùng năm. Sự liên hệ không còn, sớm muộn gì chúng sẽ bị lão anh rể đuổi khỏi nhà. Buồn vì từ nay độc ẩm do ông Tiến đã âm thầm vượt biên. Thược nể sự chuẩn bị của ông bấy lâu mà chẳng ai biết. Nhờ vậy khéo giờ này gia đình của họ đã ở tận trời Tây tuyết trắng. Dù còn ngõ vắng, nhưng khi Tú Đao Phủ dựng xe trước cửa, Thược vẫn nhắc vào nhà ngồi bàn Khi thấy Thị Hân cùng với Tài Máu Chó quay về, những gì cần nói Thược đã nói. Hôm nay có đủ cả mấy chị em nhà Thị Hân. Anh nhắc hai thằng đầu đất về việc môi hở răng lạch, dẫu sao một giọt máu đào hơn ao nước lã. Sau khi phân tích thiệt hơn, Thược khuyên thật lòng, chị hãy bán nhà vào Sài Gòn, ở trong đó dễ sống, lại gần con trai. Biết ơn Thược đã không bán đứng mình, bây giờ còn nhắc hai thằng em họ có trách nhiệm khiến cho Hân cảm động. Dù trống đồng vẫn chưa bán được, thấy Thược gợi ý mua lại phần của mình với giá hợp lý, tự dưng Hân thấy vững tâm hơn. Tuy vậy cô chẳng muốn chạy, chả có lẽ một tên tội phạm nguy hiểm đang bị công an mấy tỉnh truy nã lại có thể tác oai tác quái được. Chưa kể vụ chặt chân của tay sĩ Bạc gây chấn động cả Vĩnh Phú. Sau những ngày mất ăn mất ngủ vì lo sự, Hân dần dần bình tâm trở lại và quyết định vào hang bắt rắn. Cô chẳng tin một kẻ như Lão Biểu có thể lấy tay che trời. Vụ cướp 20 cân thuốc phiện chỉ là cái cớ, chứ nếu như bây giờ mình cứ lùi bãi, rồi cuộc đời cũng sẽ chẳng biết đi đâu về đâu. Rít một hơi thuốc, Hân bình tĩnh nói, chị đã suy nghĩ thấu đáo rồi, có lẽ chạy trốn chẳng phải là cách tốt nhất đâu. Thế nói xem là chị định làm gì? Hân cho biết cô sẽ đến chùa Mộc để quan sát và truy tìm Lão Biểu. Cô tin chắc dù là con cáo già, lão đó cũng chẳng thể ngờ mình bị người săn đuổi và truy sát. Nếu để Tú Đào Phủ hay Tài Máu Chó tới đó là hỏng việc. Lũ chim lợn khéo nhầm tưởng là công an ngầm sẽ đánh động để cho lão trùm trốn đi. Việc này cô sẽ tự thân vận động, mặc cho ba người đàn ông can ngăn. Hân hỏi mượn khẩu súng vì đã từng được ông chồng là cán bộ tập kết hướng dẫn sử dụng. Khi giáp mặt lão trùm, cô đòm một cái rồi thoát thân. Khi đã quyết định như vậy, Hân nhờ Tú Đao Phủ trở tới Yên Lạc. Cô sẽ đi bộ qua làng Thiệu Tổ để sang làng Mộc. Mọi việc sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Chẳng muốn nghe những lời khuyên giải, thêm mất công, Hân chạy đi mua bún cùng với đĩa cổ cánh để mọi người có món đưa cay. Khi đã nghĩ ra được phương án, nỗi lo sợ dường như biến mất. Giờ là lúc cô thể hiện vai trò của mình. Có một chuyện Hân không kể. Tuần trước cô đã bí mật tới bãi sông Hồng gặp tay sĩ Bạc. Nhờ thông tin của y, Hân nắm được những thói quen của lão trùm và cách nhận diện những kẻ thân tín của lão. Buổi sáng chưa đến 6 giờ nắng đã chói chang, báo hiệu một ngày nắng vỡ đầu. Vốn đã nói là làm, đợi Tú Đao Phủ dừng xe ngay bụi tre rẽ vào làng Thiệu Tổ, Hân nhắc gái em họ quay về không cần phải chờ. Việc hẹn hò đón nhau sẽ gò bó thời gian. Ghé vào đầu làng, Hân thay bộ quần áo đang mặc, đội nón rồi ghé vai gánh đôi rổ có lông gà lông vịt một bên, còn một bên là giấy báo cũ và dép nhựa hỏng. Khẩu súng được cất giấu dưới đáy mà chẳng ai ngờ tới. Nếu cần, cô vẫn có thể ra tay nhanh như chớp. Trong vai bà đồng nát, cô sang làng Mộc mà chẳng bị ai nghi ngờ, kể cả đám chim lợn cảnh giới nhiều vòng của lão trùm. Do quen người thu mua lông gà lông vịt, Hân chẳng mấy khó khăn mượn được đôi quang gánh để hóa thân xâm nhập vào nơi của lão trùm ẩn náu. Khi đã bị dồn vào đường cùng, với cô chỉ còn cách chủ động cuộc chơi, lúc đó sẽ hoán đổi vai trò, như vậy sẽ biến nguy thành an. Dân quê vốn nuôi gà vịt nhiều, nhưng chẳng phải để ăn. Trẻ con thường đi chân đất, còn lớn một chút thì đi guốc mộc. Đi thu mua đồng nát, cầm chắc ngay là cả ngày chả có tí khách nào. Vốn đâu cần thu mua, Hân đi khắp cả làng trên xóm dưới để quan sát. Buổi trưa, cô ghé qua chùa để nghỉ nhờ. Khi ngắm bông sen đá cùng với con hạc đồng, Hân thán phục bởi những suy luận của Thược hoàn toàn là có cơ sở. Ngồi bậc thềm dựa lưng vào cột gỗ lim, mở túi vải lấy cơm nắm, dùng con dao bài sắt thành từng miếng để chấm muối vừng. Chọn cơm nắm muối vừng ăn trong khuôn viên chùa cũng là sự tôn trọng chốn Phật môn. Nếu có vài miếng thịt kho tàu, cho dù ngon nhưng ngồi sơi ở đây đâm ra lại bất nhã. Gió từ đầm sen thổi vào mát lạnh, ở nông thôn thoáng mát cho nên chẳng có điện, vẫn đỡ nóng nực hơn ở nơi phố thị. Đôi mắt của Hân chăm chú nhìn vào một cái chòi ở giữa đầm sen. Thông thường người ta hay dựng chòi kiểu đó để những người canh đêm ngủ lại. Sáng sớm khi sen vừa nở, họ sẽ chèo thuyền ra để hái sen về ướp trà. Tuy nhiên tròi sen ở đây có sự khác biệt, linh tính như mách bảo cho Hân biết. Nó không khác gì nơi lão biểu đã từng ở trên bè tre. Đầm sen tuy rộng nhưng không dễ tiếp cận. Hàng nước phía xa của những người thợ đang xẻ gỗ, tất cả chắc chắn đều là tai mắt của lão trùm. Ngày đầu tiên như vậy là tạm gọi có kết quả. Hân dự tính ngày mai sẽ đến muộn hơn. Cô muốn nhìn rõ ánh đèn dầu le lói ở trong chòi, như vậy mới chắc chắn là lão trùm đang ẩn nóng. Buổi tối cả dãy tập thể tối om, Hân không vội vào nhà. Cô đi xuống cuối dãy, mở cửa nhà cô giáo Ngà để đun nấu. Trong thời gian chờ bố mẹ cô Ngà ở quê giao bán, Hân nhận cầm chìa khóa để mở cửa cho khách nếu có đến xem nhà. Có vài người đến xem nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Họ chẳng thích ở cạnh nhà vệ sinh để ám mùi quanh năm. Đang cần nơi trú ẩn, hễ có khách vào xem là Hân mở cửa nhưng không quên đưa đẩy vài câu. Người mua nhà nếu không cảm tình với chỗ này, nghe thêm cái chuyện cháy nhà rồi chim lợn lượn thêm mái nhà vào lúc nửa đêm thì cũng chẳng có ai hứng thú mà ngã giá hay là hỏi về tính pháp lý của ngôi nhà. Đáng ra không nuôi lợn, sống một mình ăn tạm bát bún cũng xong. Hân chẳng thích kiểu đó cho nên vẫn đủ món canh và món mặn. Bữa tối muộn do còn phải tắm gội, khi ngồi ăn chẳng có tiếng vô tuyến của hàng xóm. Cô cảm giác nơi đây nó giống như là một cái bãi tha ma lạnh lẽo vậy. Chưa đến 9 giờ tối, Hân khóa cửa rời khỏi con ngõ. Nhìn cả dãy tập thể vắng lặng, đêm về chỉ có cô và bà Hoài ở cách nhau vài gian. Tự dưng cô thấy nó âm u, giống như là lãnh cung ở thời phong kiến. Thắp mấy nén nhang ở trước ông cháu đá, cô chắp tay khấn vái để mong cho qua nhanh họa sát thân. Giờ là lúc phải quyết định ra tay, chứ nếu lề mềm lòng sẽ đến lúc phải trả giá. Không dám hẹn hai thằng em họ ngồi hàng nước gần nhà lão Thành Lợi. Để an toàn, Hân đi bộ sang bên phố Nguyễn Hữu Huân. Vừa lo cái Tết dạo nào, bây giờ tiếng ve đã kêu râm ran khắp phố. Khi cơn mưa rào xuất hiện, Hân tự biết là thời gian nó trôi qua rất nhanh, còn bản thân mình chưa làm được việc gì lên hồn. Hàng nước bà cụ ngồi cột đèn, do mưa đã chảy vào con ngõ nhỏ. Nhìn con xe Honda 67 dựng ở bên ngoài, cô thở phào bởi vì tài máu chó không mải mê cờ bạc mà quên cuộc hẹn. Ngồi nhìn mưa gió ở ngoài phố, Hân nói nhỏ đủ để cho Tú Đao Phủ cùng với tài máu chó nghe. Hai đứa có thể mua thuốc nổ và giấy cháy chậm được không? Chẳng rõ bà chị cần thuốc nổ để làm gì, Tú Đao Phủ cho biết có quen một gã chuyên khai thác đá. Thuốc nổ và giấy cháy chậm đều đảm bảo. Hân biết nếu như tọng quả lựu đạn sẽ chắc ăn, nếu dùng thuốc nổ, sự thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Đưa tiền cho Tú Đao Phủ, Hân nói ngắn gọn. Chị đọc bia mộ bố mẹ lão biểu rồi, ngày kia là dỗ mẹ lão đó, tốt nhất là mua cả lựu đạn và mình cho chị. Đăng nắng chang chang bất ngờ, trời tối sầm, mây đen kéo đến. Trong chốc lát trời đổ sấm chớp mưa rông. Cơn mưa nhanh đến mức nhiều người đang làm đồng không chạy kịp. Những sân nhà phơi quần áo và các thứ bị ướt sũng. Dù đã khoác mảnh ly lông nhưng mưa hắt khiến cho Hân phải rảo bước nhanh hơn rồi trú mưa ở đình làng Mộc. Hôm nay việc đi thu mua lông gà lông vịt đâm hợp lý. Bởi ở trong làng có đến 3 đám giỗ, lượng gà vịt làm không ít. Ở quê làm cỗ theo kiểu cây nhà lá vườn, lợn nuôi dành cân cho hợp tác hoặc là bán cho lò mổ, cho nên gà vịt đang nuôi là nguồn thực phẩm thay thế. Nhà nào cỗ sang thì có thêm món mọc viên thả bát canh. Đây là học theo lối của thành thị. Dù vừa xuất hiện ở làng Mộc có một tuần, Hân đã nắm rõ cỗ bản của họ từ đám hiếu cho đến đám hỉ, chẳng thiếu được món trứng vịt lộn. Mỗi một mâm ở đây sẽ đủ 6 quả, nếu không các cụ sẽ chê là cỗ kém sang. Mưa xuống khiến trời tối nhanh. Mở túi lấy chiếc bánh mì kẹp chả đã nguội và cứng, trẹo trạo ngồi nhai. Đối với Hân lúc này, ăn đơn giản chỉ là để cho không bị đói. Cao lương mỹ vị, có sơi cũng chẳng lấy gì làm ngon. Nói chính xác từ hồi thằng Sĩ Bạc bị chém cụt hai chân, tiếp đó lão biểu phát hiện chính thị Hân là người đã báo tin về lô hàng cho Vương Hoắc Quang. Cô chẳng có ngày nào ăn ngon ngủ yên vì sợ. Giống như người ốm cần phải trị dứt bệnh, cô dùng cách lấy độc trị độc, dù cho phải trả giá đắt trước pháp luật. Sáng nay trước khi rời khỏi nhà, Hân đã đốt nguyên một bó hương thắp trước ông chó đá. Bởi xưa nay mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Đứng trú mưa ở đình làng, Hân ngó sang ngôi nhà ba gian hai trái cách đó không xa. Cô biết dù nhà lão biểu làm dỗ, đương nhiên con cáo già sẽ ngồi ở nơi khác để đề phòng bị công an trên huyện hay trên tỉnh về tóm cổ. Ở đây nhiều dòng họ với nhiều mối quan hệ chẳng chịt đan xen. Lão yên tâm sống mà chẳng lo. Chưa kể nếu như có động thì hàng trăm đường ngang lối tắt giúp cho lão trùm có thể nhanh chóng thoát thân. Đã nhiều đêm mất ngủ suy tính, cô chưa tìm được lời giải vì sao lão biểu lại không bỏ của chạy lấy người. Nhưng suy từ chính bản thân mình, lúc không có tiền réo gọi hai thằng em họ bị lờ đi, cuối cùng cô hiểu. Khi tiền và tài sản bị nổ tung, lão biểu chỉ còn biết trông vào 100 cân thuốc phiện. Nhưng vận chuyển thuốc phiện đâu có đơn giản. Còn vào Nam sống chui sống lủi mà không có tiền thì sẽ chẳng có tên đàn em nào. Lão đành phải chọn phương án ở lại. Tất cả những dự đoán trong những đêm mất ngủ đến bây giờ đang dần dần khớp với thực tế diễn ra. Điều này khiến cho Hân tin tưởng hành động của mình nhất định là sẽ thành công ngoài dự tính. Tranh thủ lúc trời ngớt mưa, Hân xỏ đòn gánh vào quang gánh, sau đó nặng nề đứng lên, mệt mỏi giống hệt như những người buôn thúng bán mẹt, hướng về phía đình làng, chùa làng. Ở trên hai cái thúng đã có lông gà lông vịt cùng mấy lon sữa ông thọ. Nhìn cô lúc này trông không khác gì một bà đồng nát hay đi dọc con phố trần nhật duật mỗi ngày. Nhằm đảm bảo bí mật, hôm trước cô đã trả quang gánh cho chủ cũ. Cô mua một đôi quang gánh khác cũ hơn nhưng ở nơi khác nên chẳng thể nào để lại dấu vết. Sang đến chùa vừa lúc trời quang mây tạnh, nhưng cuối ngày chẳng có ánh nắng. Thời tiết kiểu này dự đoán sẽ còn có cơn mưa vào buổi tối. Chùa làng vắng vẻ do sư đã về tỉnh học nhân mùa an cư kết hạ. Buổi sáng có một bà vãi quét dọn và thắp hương. Chiều tối ngôi chùa vắng bóng người qua lại. Hân đã quan sát và tính đủ phương án tiến lui cho mình. Đứng trước bông sen đá ngay giữa sân chùa, cô chẳng thấy nó đẹp mà có vẻ hơi vô duyên. Ngày trước người ta định dựng một tòa sen có tượng Quan Thế Âm ở giữa đầm. Chẳng hiểu sao lối làm ăn kiểu đầu voi đuôi chuột lại len lỏi vào tận nơi thiền môn. Bệ sen đã xong từ lâu nhưng chẳng có tượng. Nhờ vậy cộng thêm con hạc, cô đơn xòe cánh trong gian chính điện. Cho nên bài thơ do gã Vương Hoắc Quang gửi, dẫu không biết chữ nho, Hân vẫn thuộc lòng bốn câu thơ và nhớ đến những luận giải của Thuộc. Cơn mưa rào mùa hè khiến cho hoa khoe sắc, nhưng chẳng đến mức được như mùa xuân. Có chăng có cái chòi ở giữa đầm sen vào đêm nay sẽ nở bung giống như hoa dạ quỳnh. Hân nghĩ vậy, bởi số thuốc nổ cùng với hai quả lựu đạn cô đang giấu ở ngay dưới đống lông gà lông vịt. Bỏ qua lời khuyên của Thuộc và hai thằng em họ hữu dũng vô mưu, cô muốn dạy cho lão trùm biết thế nào là lợi hại. Nói theo kiểu giang hồ khi xưa, ông cậu ruột hay nhắc, hổ không gầm tưởng rừng xanh vô chủ. Khi lão biểu tin chắc cô hay bất kỳ người nào bị để ý phải sống trong sợ hãi, lúc đó lão sẽ phải chết vì chủ quan lẫn ngạo mạn. Có một điều Hân giấu kín, cô có khả năng bơi rất giỏi, chỉ là chưa từng thể hiện. Đợt ở trên sông Lô, Hân đã chọn ngồi trên bờ để Thuộc bơi ra bè tre của lão biểu, do cô muốn xem bản lĩnh của người hàng xóm đến đâu. Tuy nhiên ngày hôm nay thì khác, việc tiêu diệt lão trùm sẽ do cô trực tiếp ra tay. Trời lạnh lại nhanh đói, Hân mở túi vải lấy ra nắm bổng ngô ngồi ăn tạm. Cô kiên nhẫn đợi bởi lao tâm khổ tứ bấy lâu, trước gì sau gì đêm nay sẽ phải giải quyết xong cái mối họa lấn cấn ở trong lòng. Chưa đến 7 giờ trời đã tối đen như mực, nhiều nhà trong làng ăn sớm đã cửa đóng then cài. Dường như được hô mát trời họ đi ngủ sớm. Điều này lý giải ở đây vì sao mỗi cặp vợ chồng thường có 5 đến 6 con. Cá biệt có người chưa đến 50 mà đã có đến 9 đứa con. Vào những tiết nông nhàn, tánh đàn ông xẻ gỗ, đóng bàn ghế, giao cho hợp tác xã lấy công điểm. Những người có tay nghề sẽ đóng những bộ bàn ghế bằng gỗ cao cấp để bán cho những nhà có điều kiện ở trên Hà Nội. Cánh phụ nữ chọn việc đan rổ đan giá, mang ra chợ huyện bán. Người nào khỏe thì lại thích về Hà Nội làm việc lặng nhọc chỉ trong vài tháng để kiếm thêm khoản chi dùng. Đang ngồi suy ngẫm, cô nghe tiếng người nói chuyện cùng với tiếng chèo thuyền từ phía xa. Trong phút chốc, căn chòi giữa đầm sen có ánh sáng le lói, lóe lên. Gọi là chòi bởi thói quen kỳ thực, nó rộng có hơn chục mét vuông và có thể chứa được mấy người ngồi nói chuyện. Do căn chòi buông mành, Hân chẳng nhìn rõ. Cô đếm được bên trong có 4 bóng người tất cả. Như vậy là lão trùm và đám tướng sĩ tượng đều có mặt. Riêng đám xe pháo mã, chắc bọn chúng lượn ở vòng ngoài. Xếp gọn quang gánh vào sát bụi tre cuối vườn, Hân từ từ lội xuống dưới đầm sen. Dù trời tương đối lạnh, cơn mưa rào khiến cho mực nước dâng cao hơn. Cô nhẹ nhàng bơi tránh tạo ra tiếng động, dù biết đám người ở dưới chòi chẳng tin được có kẻ nào dám bơi ra tận giữa đầm. Nếu là người bơi lội kém, bơi trong đầm rộng dễ bị đuối sức hoặc chuột rút, nguy hiểm đến tính mạng. Sau cả tối suy tính, Hân bỏ lại thuốc nổ và dây cháy chậm bởi quá nguy hiểm. Cô sợ sức ép hoặc sự cố bất ngờ sẽ khiến mình chìm xuống dưới đầm, thế là tan mọi ước mơ. Khi chỉ còn cách chòi tranh khoảng 20 mét, Hân ẩn mình sau những lá sen và chợt phát hiện ra một điều bất lợi. Cửa chòi buông mành, chẳng thể nào ném lựu đạn lọt vào trong. Chưa kể mục đích hạ sát của lão trùm, bây giờ lại có thêm 4 tên thuộc hạ. Như vậy là sẽ có thêm người đổ máu. Nhìn dưới những cọc tre có 2 cái thuyền nhôm. Lúc này Hân chỉ muốn những kẻ trong đó rời đi để cho cô dễ bề hành động. Ngâm mình dưới nước quá lâu sẽ thấm mệt. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Hân tự biết nếu bơi vào bờ sẽ không đủ sức bơi ra rồi bơi vào thêm lần nữa. Không phải đợi quá lâu, dù răng đánh vào nhau lập cập, Hân vẫn thấy ấm lòng bởi tấm mành được vén lên. Những người đàn ông lặng lẽ xuống thuyền để vào bờ. Ở trong chòi còn lại kẻ cô cần tiêu diệt đêm nay. Chờ cho 2 thuyền nhôm cập bờ ở phía xa, Hân bơi lại gần chòi canh rồi rút chốt lựu đạn. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, cô ném thẳng vào chòi. Và sau ngay sau đó, tiếng nổ vang lên. Dù quả lựu đạn không bay vào trong do đập vào cuộn mành, Hân tin chắc cơ hội sống của lão trùm chẳng có. Không muốn bỏ lỡ cơ hội vì đã mất công bơi ra giữa đầm, cô bình tĩnh rút chốt quả lựu đạn còn lại, ném tiếp về phía căn chòi. Tiếng nổ tiếp theo khiến cho không gian như là bị xé toạc cả ra. Sau khi định hướng đúng nơi cất giấu bộ quần áo khô trên bờ, Hân bơi về đó trong đêm tối. Ở phía bờ nơi có 2 cái thuyền tôn khi nãy vừa cập bến, có rất nhiều ngọn đuốc được đốt sáng cùng với tiếng gọi nhau y ới. Thay xong bộ quần áo khô, Hân đi tắt qua lối ruộng hướng về phía làng Thiệu Tổ. Nhưng trước khi rời đi, cô gái bụi tre lấy nốt số thuốc nổ và đám dây cháy chậm để phi tang. Dọc con đường dẫn ra ngoài đường cái, cô thả dần thuốc nổ xuống con mương tưới tiêu nội đồng ngay gần trạm bơm thủy nông. Nửa đêm vẫy được xe chở sắn, Hân chấp nhận ngồi thùng xe tải đi đến chợ Long Biên. Như vậy cô chỉ phải quốc bộ về mà không cần đi quá xa. Hàng phở đêm. Lần đầu tiên kể từ đầu năm, Hân thưởng thức bát phở mà cảm thấy ngon, cứ như là lần đầu được ăn phở. Giống như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, cô húp đến thìa cuối cùng nước rồi đứng lên thanh toán tiền. Dù thời gian đã bước sang ngày mới, nhưng đã hoàn thành được việc lớn trong đời. Hân không thấy buồn ngủ, nên cô ghé hàng nước bán đêm ở ngay đầu ngõ. gọi chén trà nóng, ngồi ngắm nghía những người sống về đêm. Chợp mắt được vài tiếng, thấy bên hàng xóm có tiếng mở cửa, Hân xách ấm nước xuống bếp tắm gội để cho sạch sẽ. Cảm giác tay vừa rớm máu khiến cô thấy khó chịu. Xét về mặt nào đó, Hân thấy mình tàn bạo, đâu kém gì Lão Biểu. Có những việc đã quyết thì sẽ không hối hận. Tắm gội xong xuôi thấy không còn sớm, Hân đun bếp dầu nấu bát mì ăn sáng. Cô biết tin tức về cái chết của Lão Biểu sẽ sớm được loan ra, thế nhưng thủ phạm sẽ khó tìm. Dù tin chắc chiếc trống đồng nếu gặp khách sẽ bán được giá cực cao, thế nhưng trong thời buổi khó khăn, tìm được người chịu chi ra số tiền lớn đâu có dễ. Chẳng may bị công an mà bế là mất trắng. Ăn xong bát mì, Hân mở cửa bước sang bên nhà Thuộc. Nhìn thấy cậu hàng xóm đang nung những khuôn để áp vào guốc gỗ, cô nói ngay: chị đồng ý nhận tiền, còn trống đồng thuộc về cậu. Thôi, công ăn công thẳng ăn thẳng. Vậy là tối ngày hôm qua chị đã hóa ra màng Lão Biểu. Không trả lời thẳng vào câu hỏi, Hân khẽ gật đầu xác nhận, bởi từ bây giờ cuộc sống của cô sẽ được yên ổn. Nhằm kiểm chứng lại thành quả của mình, hôm qua cô sai Tú Đao Phủ, sớm nay sẽ vào làng Mộc hỏi mua bàn ghế. Đương nhiên mục đích thực chính là để nghe ngóng thông tin về Lão Biểu. Cầm 28.000 đồng là một số tiền cực lớn, thế nhưng với Hân nó chẳng là gì so với chiếc trống đồng. Có lần cô dò hỏi một người và được biết giá trị của nó không dưới 100.000 đồng. Chẳng dám trách bị ép giá, bản thân cô biết rõ để có được số tiền này, Thực đã phải mối mặt vay của vợ, cho nên đòi hỏi hơn nữa là điều không thể. Để nhanh hơn, buổi sáng, trong khi chờ tin, Hân về nhà cất tiền rồi sang chỗ bà Hoài bán nước. Ngồi ở bên đó hóng chuyện của khách, vèo một cái là đến giờ trưa. Lúc đi ngang qua ông chó đá, như thói quen bao năm, cô thắp ba nén nhang khấn tạ bởi mọi việc đã hanh thông hơn trước. Thanh toán cho thị Hân 28.000, Thược thở phào nhẹ nhõm bởi từ giờ chẳng ai nợ ai. Nó đúng ra hiện nay là thị nợ anh chiếc máy khâu đã mượn từ dạo trước. Có một điều oái oăm, máy khâu đó là quà cưới do Lão Biểu tặng vợ chồng anh. Bây giờ nó lại là phương tiện hành nghề kiếm sống của thị Hân, người vừa kết thúc sinh mệnh của Lão Trùm theo một cách mà chẳng ai ngờ đến. Số phận của Lão Biểu kỳ lạ, bè tre ngay sông Lô từng bị anh em Tú Đao Phủ xâm nhập. Sau đó chính anh cũng đã lấy một thùng phi, kết thúc khối tài sản khổng lồ cũng ở trên bè. Việc đó nhờ vào tài của người đồng đội cũ, nhưng trên hết vẫn là thị Hân, người phụ nữ với quyết định khiến cho Thược phải kinh hoàng. Đã từng ghé chùa Mộc, anh biết để bơi ra giữa đầm sen, ngoài bơi tốt ra thì còn phải có sức khỏe. Chẳng rõ vì sao thị lại kết liễu Lão Biểu còn dễ hơn cả trẻ con bóc kẹo cho vào mồm. Sau khi đã suy ngẫm mọi việc, Thuộc cũng chỉ đành tặc lưỡi, bởi số của Lão Trùm đã tận, âu đó cũng là ý trời trả cưỡng lại được. Có tay nghề cơ khí, Thuộc tự mình làm khuôn cho nên đỡ được khoản tiền. Tuy nhiên với sản phẩm guốc tràn ngập hiện nay, anh biết nhu cầu đã đến mức bão hòa, rồi sẽ có loại giày dép khác lên ngôi. Thời trang luôn luôn biến đổi, đám vào nghề làm guốc được thêm một thời gian nữa. Khi tiêu thụ chậm lại, anh sẽ phải tính hướng tiếp theo. Nếu không muốn cảnh ăn đong, dù thị Hân không kể việc giết Lão Biểu bằng thuốc nổ hay lựu đạn, Thược vẫn thấy đôi mắt của thị lạnh lẽo mang theo sự chết chóc. Ngày trước nghe tin thị định sai hai thằng đầu đất thịt mình, anh cười nhát vì chẳng đáng bận tâm. Tuy vậy, chứng kiến sự quyết tâm của thị trong vụ này, Thược thấy mình còn may mắn chán trước kẻ sát nhân máu lạnh. Riêng việc cho người khác tan xương nát thịt, sáng ngày hôm nay vẫn cứ gội đầu thơm phức như chuẩn bị đi ăn cưới. Chỉ bằng chừng đó thôi cũng đủ để biết thị Hân là người chẳng hề đơn giản. Kỳ cạch làm xong lô hàng, không còn phụ thuộc vào điện, Thược mua bánh mì chấm sữa ông Thọ vì buổi trưa ăn mì hay bún đều nhanh đói. Từ dạo có người vào xem nhà cô giáo Ngà rồi chê gần khu vệ sinh, Thược lưỡng lự chẳng biết có nên bán nhà hay không. Việc một chốn đôi nơi đâm ra cũng bất tiện. Khoản tiền 28.000 đưa cho thị Hân chẳng phải anh vay mượn của vợ như đã nói. Nó nằm trong số tiền 30.000 anh giữ lại sau khi dí súng bắt Vương Hoắc Quang phải nhè ra tận 60.000. Chính nhờ sự hào phóng chia một nửa cho anh em Tú Đao Phủ, giờ đây Dù chẳng xưng hùng xưng bá, Thược vẫn có được sự tận tâm của hai thằng đầu đất đang dần dần khôn ra. Buổi trưa dù nắng hè chói chang, máy nước công cộng vẫn chẳng phải xếp hàng dài như dạo trước, thậm chí tiếng lợn réo đòi ăn không còn. Sự vắng lặng hoang tàn khiến cho Thược cảm thấy để bàn thờ ông bà tổ tiên cùng song thân ở đây chẳng ổn. Thế nhưng đem về bên cửa Nam, anh là phận ở rể, nó cũng không hợp. Do chưa tính được phương án chu toàn, tạm thời ban ngày anh ở đây làm việc, tối về cửa Nam là hợp lý. Thế nhưng đó cũng không phải là kế lâu dài. Dự tính bán nhà ở đây lên phố cửa Nam, sau đó hai vợ chồng sẽ tìm mua căn nhà nhỏ hơn, nhưng trong ngõ rộng đã được tính đến. Chẳng rõ vợ có bằng lòng hay không, Thược quan tâm đến ngôi nhà trong ngõ rộng ở ngay đầu phố Hai Bà Trưng. Khoảng cách từ nơi đó ra chợ cửa Nam quá gần. Quan trọng là phải xem ý chủ bán nhà với giá bao nhiêu, khi đó bàn với vợ cũng chưa muộn. Trời bắt đầu tối, trong không khí có hơi nước lành lạnh. Thược dắt xe máy lên hè vì đoán sắp có cơn mưa rào. Lô guốc làm xong để gọn trên giá sắt, chỉ đợi ngày mang dao. Giống như người nông dân cày xong thửa ruộng, bất luận dù mưa to hay nhỏ, thay vì bận tâm đến thời tiết, Thược đun nước pha trà độc ẩm trong thế thoải mái. Đang thả hồn theo tiếng gió rít, mưa rơi lộp bộp xuống tán lá, Thược bất chợt thấy Tài Máu Chó dựng xe ngay trước cửa. Chẳng bận tâm, người ướt như chuột lột, Tú Đao Phủ đi sau nói ngay: Em Thược, nói cho sướng miệng, ai ngờ mẹ bà Hân mà tọng luôn hai quả lựu đạn thổi bay cái trời. Lão biểu tay một nơi, đầu một nẻo, sợ đéo chịu được. Cơn mưa rào khiến cho bầu trời mát mẻ. Khi Tú Đào Phủ dừng xe dưới vỉa hè bấm còi, từ trên ban công tầng 3 nhìn xuống, Thược cau mày tỏ vẻ khó chịu. Hiện nay ba gã em vợ nhà lão Thành Lợi đã trật tự, anh không muốn Tú Đao Phủ gây rối. Bởi sau trận đánh nhau, án treo dành cho Tài Máu Chó và gã chủ quán phở như là một lời cảnh báo nghiêm khắc. Mở tủ chọn quần kaki cùng với áo sơ mi sẫm màu, Thược khóa cửa bước xuống dưới nhà. Đưa tay nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Thược nhắc Tú Đao Phủ dựng xe trên vỉa hè rồi vào quán ăn sáng. Anh biết đi xe sẽ chẳng có nhiều hàng quán, lại không ngon, tốt nhất là ăn uống trước cho chủ động. Đã đánh nhau đến tóe máu, nhưng mọi việc khép lại, gã chủ quán cũng không ngạc nhiên khi thấy Thược cùng với Tú Đao Phủ bước vào. Hai bát phở, gà cùng với đĩa quẩy nóng nhanh chóng được bưng sang. Điều khiến cho Thược hài lòng, quán này không bán phở bò cho nên cũng chẳng có mùi gây. Đặc biệt nhà anh ở trên tầng 3 sẽ không bị ảnh hưởng. Do đi xa, biết Tú Đao Phủ nhạt miệng, Thược từ chối gọi rượu khi chưa xong việc. Ăn sáng chỉ làm hai chén trà nóng, lúc chạy khỏi thành phố vẫn còn sớm, nhưng Thược cũng không lo. Anh thực chẳng muốn đến muộn làm gì. Việc cái chết của lão biểu khá là bất ngờ, thế nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, Thược về tận làng Mộc để viếng. Dẫu sao lão cũng chưa từng xử bạc với anh, những việc khác thì cái quan định luận ấy mình cũng chẳng thể nào cản được. Trước khi rẽ vào làng, Thược nhắc Tú Đao Phủ tìm hàng bán vòng hoa. Khổ nỗi ở vùng này người ta hay viếng bằng chướng, với Thược phải có vòng hoa nhìn vẫn hơn mấy bức chướng dành cho các cụ già. Lượn đi lượn lại vài vòng, sau khi chạy thêm 7 cây số, Thược đã mua được vòng hoa tươi, bởi vì vùng này có đầm sen. Hai quả lựu đạn liên tiếp phát nổ khiến cho cả làng rúng động. Nhiều người cho rằng trong lúc bất cẩn, chính lão biểu đã tự rước họa vào thân. Dù vô tình hay cố ý, án mạng xảy ra cho nên công an huyện có mặt từ sớm, sau đó là công an tỉnh. Cái chết của kẻ dính hai lệnh truy nã khiến cho nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Đáng ra sau khi pháp y về làm việc, họ hàng của lão định mượn nhờ góc vườn của ngôi chùa làng dựng rạp, nhưng bị phản đối. Người xưa có câu đất vua chùa làng, huống khi lão biểu rời làng từ khi thời còn nên thiếu, chẳng ai đồng ý để cỗ quan tài ở đó cả. Theo luật bất thành văn, người nào chết đường chết chợ sẽ quàn ngoài sân hay ở trong vườn. Lão biểu chết ở ngay giữa đầm. Thế cho nên mấy người họ hàng căng bạt ở ngay bờ đầm cho tiện. Sở dĩ hôm nay Thược đi viếng sớm vì biết rõ xác của lão sẽ chẳng quàn được lâu, chậm nhất là chục cuối giờ chiều sẽ phải đưa ra ngoài đồng chôn. Đợi cho tiếng kèn trống tỉ tê vang lên, Thược mang vòng hoa vào viếng. Hóa ra anh là người viếng đầu tiên. Tưởng muộn lại thành sớm do công tác khám nghiệm tử thi vừa hoàn tất trước đó ít lâu. Dù lồng ngực vỡ toang do lựu đạn công phá, cánh tay đứt rời bởi quả lựu đạn thứ hai, tuy nhiên khuôn mặt của lão biểu chỉ sạm đen chứ không bị dính mảnh lựu đạn nào, kể ra cũng tài. Nhờ vậy bên cơ quan công an nhanh chóng nhận dạng được lão trùm, kẻ vừa ra lệnh cho đàn em chặt đứt hai chân đối tượng Sĩ Bạc khiến cho nhiều người kinh hoàng. Khi đã xác định lão trùm thiệt mạng, Thược thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng. Xét ra lần đi viếng đám ma này thực sự hữu ích. Đã mất công từ Hà Nội về đây, Thược nán lại đợi tiễn lão biểu ra cánh đồng cho trọn nghĩa vẹn tình. Trong lúc ngồi nói chuyện với người làng, anh được biết lão trùm từng có hai đời vợ và bốn đứa con. Buồn một nỗi trong ngày hôm nay chẳng có đứa con nào về chít khăn chịu tang, có lẽ đó cũng là nghiệp chướng của lão. Thắp nén nhang trên nấm mộ vừa đắp, Thực ngậm ngùi nhưng nhận thấy việc mình tránh xa buôn bán cơm đen là chính xác. Dẫu sao kết cục của những kẻ như lão biểu là điều có thể thấy trước. Mặc cho nhà đám khẩn khoản mời lại ăn cơm, Thực xin phép quay về do thời gian cũng chẳng còn sớm. Những gì cần biết anh đều đã biết, ở lại chỉ thêm phiền. Đúng như Thực đã dự đoán, vợ của lão Thành Lợi chết chưa được trăm ngày. Dạo gần đây có người đến xem nhà khiến cho bố mẹ vợ của lão chẳng thể cười nổi. Chưa kể chủ quán phở như ngồi trên đống lửa. Đang ở vị trí thuận tiện làm ăn như thế này, cuộc sống dễ chịu hơn nhiều người khác nếu như rời đi. Sợi dây tình cảm mong manh đã chẳng còn, đến lúc phải trả nhà cho người chủ đích thực. Có lẽ biết sắp phải đi, những người hàng xóm trên mặt mang nặng ưu tư. Họ chẳng bận tâm gia đình Thuộc sống ở trên tầng 3 như thế nào. Dựng xe vào căn bếp chung bây giờ là chỗ để xe của những người sống cùng một số nhà. Thuộc khóa cổ khóa càng cẩn thận, anh không quên khóa thêm dây xích cho yên tâm. Sống ở trên tầng 3 chỉ nhọc bỗi công lấy nước, những việc khác chẳng đáng bận tâm. Bình thường cần giặt rũ sẽ xuống khoảng sân chung. Mỗi ngày Thuộc xách nước đổ đầy thùng phi để tắm và nấu ăn. Bao năm thức đêm lấy nước, thói quen tích trữ đã ngấm vào máu. Dù máy không tắt, đi đâu về nhìn thấy nước thùng phi chỉ cần vơi đi một nửa là Thược sẽ xuống dưới nhà lấy nước và coi như đó là một bài tập thể lực. Khi vợ vừa từ chợ về, xong cơm đã thổi xong, còn nồi canh cá đang lục bục sôi, đun trên bếp dầu, cho nên cũng đỡ mất công nhóm lò, đâm lại tiện. Chưa kể hai vợ chồng son khiến cho việc bếp núc khá nhàn. Thông thường những món mặn sẽ do vợ làm, hôm nào về muộn, vợ Thược mua lặng giò ở chợ, thế là đẹp. Hai vợ chồng ngồi ăn tối ở ngay gần ban công cho thoáng. Ở trên này không bị tiếng ồn hay bụi bặm. Đây là thời điểm mọi chuyện được chia sẻ. Do không muốn vợ cả nghĩ, Thực không hé răng về cái chết của lão biểu. Dẫu sao việc đi đám tang anh không tiết lộ. Thấy vợ cả ngày ngồi bán hàng sau quầy hàng khô, những ân oán giang hồ nếu có, anh đều chọn cách im lặng giải quyết một mình. Chuyển về đây sống, dù chẳng có hàng xóm láng giềng, bù lại buổi tối hai vợ chồng ngồi xem vô tuyến cùng nhau, chẳng bị ai làm phiền. Thậm chí nhiều hôm mưa gió, vợ Thực mua thêm túi bổng ngô hay luộc củ sắn rồi đắp chăn xem cùng nhau. Ai rồi cũng phải thay đổi. Thực biết mở cửa cho bà con xem nhờ vô tuyến như ở khu tập thể sẽ đông vui, buồn nỗi nhiều khi cần một chút riêng tư chẳng có. Ngày đó ăn tối còn chẳng được kề cà, nhiều khi chưa xong bữa đã có người thập thò ở bên ngoài. Tầng 3 chỉ có hai vợ chồng, nhà tăng vắng tiếng trẻ, Thuộc cảm thấy thiếu điều gì đó. Tuy chưa từng nói ra miệng, anh vẫn mong sớm có con để cho vui cửa vui nhà. Tứ thân phụ mẫu đã khuất nẻo đường trần, nhà vợ còn hai anh em nhưng khác nào như kẻ thù. Giờ có đứa trẻ sẽ khiến cho cuộc sống cân bằng hơn. Đó là Thuộc nghĩ vậy. Trong lúc vợ rửa bát, Thuộc cầm rẻ lau. Chút nữa hai vợ chồng nằm xem vô tuyến cho mát. Dù ở trên tầng 3 nóng hơn ở những tầng dưới, bù lại do ngày xưa các cụ lát gạch đá hoa xây tường dày, cho nên có quạt điện thổi còn hơn ở trong căn nhà cấp 4. nằm xem vô tuyến với nhau. Thược cho vợ biết sản phẩm gốc gỗ giống như bông hoa, sớm nở tối tàn. Hiện nay ở Hà Nội đã bắt đầu dư thừa nguồn cung, cho nên giá thành hạ dần, kèm theo đó lãi cũng giảm. Trong tình hình hiện nay chỉ độ vài tháng nữa, bán guốc có lẽ chỉ đủ lấy công làm lãi, khéo còn không bằng cả nuôi lợn. Mở tủ lấy đôi áo phông Thái Lan vừa mua, Phương Nhân gợi ý cho chồng có thể làm theo cách của họ. Áo trắng hiện nay có thể mua ở trong Sài Gòn, đây không phải là mặt hàng phân phối, cho nên mua số lượng vừa phải cũng chẳng sao. Tuy nhiên muốn áo được tăng giá trị, chắc chắn là phải in hình gì lên đó khiến cho giới trẻ yêu thích mà bỏ tiền ra mua. Dù đôi áo phông Thái Lan có in hình bãi biển và dòng chữ tiếng Anh, sau một hồi ngắm nghía, Thực tự tin là có thể mò ra được cách để làm. Mẫu mã không phải là điều quá lo ngại. Khắc với guốc gỗ chỉ cần khắc nhiệt là xong. Nếu in áo không chọn được màu tốt, lúc mặc sẽ bị thôi ra hoặc là nhanh phai màu, coi như mọi thứ sẽ thành công cốc. Soi hai chiếc áo phông về phía bóng đèn, Thực ngắm nghía thật kỹ hình in và dòng chữ tiếng Anh sắc nét. Đây là việc khó nhằn nếu không có kiến thức chuyên sâu. Tạm thời chưa vội suy nghĩ về hướng đi tiếp theo, Thực nằm xem vô tuyến cùng vợ trong tâm thế vô cùng thoải mái. Cuối cùng thì lão biểu Sông Lô đã chết. Như vậy quá khứ chẳng mấy gì tốt đẹp của bố anh cũng đã chôn vùi theo. Còn một vài bí mật bấy lâu, giờ anh chẳng còn lo sợ như việc đem 5 cân thuốc phiện đến nhờ lão đó trả thù cho cái chết của bố mình. Hiện giờ trống đồng vẫn được cất trong vỏ hộp đựng vô tuyến. Do chưa cần tiền, Thực quyết định để đó chưa bán. Biết đâu vài năm nữa nó sẽ tăng giá, lại trở thành một tài sản vô giá. Phám trà bắt đầu làm việc, đợi cả sáng không thấy anh em thằng Tú Đao Phủ xuất hiện. Thực đoán hai thằng đầu đất lại ngồi sới bạc thâu đêm. Như vậy chút nữa anh sẽ phải chở hàng vào Hà Đông giao cho khách. Kể ra có thể thuê xe xích lô nhưng sẽ đắt, chưa kể chặng đường dài như đi từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh. Từ lúc lão biểu nằm sâu dưới ba tấc đất, Thị Hân như biến thành con người khác hẳn. Thực biết bây giờ Thị đang lùng sục xem 80 cân thuốc phiện còn lại hiện giấu ở đâu. Trong câu chuyện lúc được lúc mất, Thực đã rõ ý đồ của Thị Hân. Thay vì làm chim lợn báo cho gã Vương Hoắc Quang, Thị sẽ trực tiếp tổ chức cướp số hàng đó để làm vốn cho riêng mình. Bắt thóp được bọn bị cướp hàng sẽ chẳng bao giờ dám khai báo công an. Thị sẽ tổ chức cướp ở vài nơi do lão biểu phân tán ra để tránh bị mất hết hàng. Hết tập 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.